Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh tay thon nhỏ xông lên, tôi lo lắng cho Tiểu Vi thân mỏng lực yếu. Thế là tôi nhét một cái gạt tàn vào tay Tiểu Vi và nghe thấy bộp, mẹ kế đổ dầm, ngừng chiến đấu. Một vết sưng to lắm, tôi cười ác độc, cũng tương đối rồi đấy. Tôi lao lên gào to. Đừng đánh nữa, bên ngoài có nhiều khách, mất mặt lắm. Mẹ kế tôi coi trọng thể diện, bà ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh nhau trong bữa tiệc. Bà dì thấy mẹ kế đổ gục, thế cũng vô cùng sợ hãi. Tôi vội kéo Tiểu Vi và mẹ cô ta. Hai người mau đi đi. Tiểu Vi kinh ngạc nhìn tôi. Từ khi nào tôi và mẹ cô ta có quan hệ thân thiết thế chứ? Mẹ Tiểu Vi kéo tay tôi. Nhà đầu tốt, cảm ơn cháu. Sau đó rút, mẹ kế xưng một cục to tướng, cũng không tiện lộ diện, nên kéo tay bà dì rút lui. Tôi chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài phòng bên. Nhìn xung quanh, những người ngứa mắt như Tiểu Vi, mẹ Tiểu Vi, mẹ kế, bà dì đều đã biến mất. Thật thoải mái, tôi hít thở sâu, tiếp tục công việc làm quen giao tiếp của mình. Tôi đắc ý cười. Bữa tiệc rất thành công, tôi biểu diễn rất đạt. Bà dì bị đánh, mẹ kế bị gà tàn đập vào đầu, thực sự quá hoàn hảo. Sau khi về nhà, tôi báo cáo với mẹ. Mẹ tôi vui chết đi được, miệng liên tục nói. Sướng quá đi mất. Và yêu cầu tôi lần sau nhất định phải đưa mẹ đi cùng. Tôi đồng ý. Cuộc sống vẫn tiếp tục, công việc vẫn phải làm, tôi vẫn bận rộn. Đột nhiên khách không mời mà đến, nhìn kỹ lại là mẹ của Tiểu Vi. Chuyện nhỏ. Quả nhiên thấy tôi một cái là nổ như sấm. Hóa ra tôi chính là con yêu tinh thay thế con gái bà ta, yêu quái. Tôi nghiêm mặt. Chúng cháu có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ? Thực ra cháu là diễn viên. Diễn viên sao? Vâng, chúng cháu bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bất đắc dĩ? Chúng cháu chỉ muốn tốt cho Tiểu Vi thôi. Sao lại muốn tốt cho Tiểu Vi? Tiếp theo tôi lại kể cho mẹ Tiểu Vi nghe. Tiếp theo tôi kể lại cho mẹ Tiểu Vi nghe một câu chuyện bi tình hư cấu về một chàng trai tốt sắp tuyệt chủng, thân mang trọng bệnh, tình sâu nghĩa nặng, có cha không phải cha ruột, mẹ không phải mẹ ruột, bà không phải bà ruột, ông không phải ông ruột. Vì người con gái anh yêu mà nhẫn nhục từ bỏ cô ấy để đi tìm hạnh phúc mới, để cô ấy từ bỏ anh. Còn tôi chỉ là vì đã cầm của Tiểu Viên một chút tiền mà thôi. Khóc, mẹ Tiểu Vi khóc rồi kìa. Bà ta kéo tay tôi lại. Cô gái ngoan, vất vả cho cháu quá rồi. Dạ, đây là việc cháu nên làm. Sau đó bà ấy đi về. Cô à, cháu yêu cô. Chưa được 2 ngày thì nhà Tiểu Viên lại có tin báo tổ chức buổi gặp mặt gia đình, mời mẹ tôi tới. Tôi về nhà nói với mẹ. Mẹ già sung sướng lắm, ôm đầu nói đợi ngày này lâu lắm rồi. Mẹ tôi cũng trải chuốt một chút, kiểu gì cũng bị nghiện. Xem phim truyền hình lúc 8 giờ nhiều quá, đồng trúng độc rồi. Lần này mẹ tôi đi một lần, hậu quả trực tiếp gây ra là bà dì sẽ không bao giờ dám tới nhà Tiểu Phiên nữa. Hậu quả kéo theo đó là bà dì có thêm một biệt hiệu, Đại Tràng Lợn. Sự việc nên được kể từ đầu. Buổi gặp mặt hôm đó đều là người nhà tham dự. Nói là họp mặt gia đình, nhưng kiểu gì cũng không cảm nhận được không khí gia đình của những người có tiền. Ăn mặc thì chỉnh tề, nghiêm túc, gặp mặt thì khách khí. Mẹ già vừa bước vào, liền cười nói có ý, phong thái cao quý lắm, luôn miệng hỏi hỏi tôi. Thế nào, có đủ cao quý không? Đủ lộng lẫy không? Đủ khí phái không? Đủ khoa trương không? Mẹ già ơi, tha cho con đi chứ. Tiểu Phiên nhẹ nhàng hỏi tôi. Mẹ sao thế? Giận lắm à? Đúng thế, mẹ kế của anh ban nãy không khách khí với mẹ. Ừ, anh biết rồi. Lúc này bà dì nhìn thấy tôi, tự nhiên sắc mặt chẳng dễ coi chút nào, lông mày dựng lại siêu vẹo. Không ngờ bà ta dám tới, lại còn dám nói xấu tôi. Trong lòng tôi vui mừng nở hoa, hôm nay có mẹ tôi ở đây, không cần tôi ra mặt. Bà dì à, bà đen đủ lắm rồi đấy. Khi mọi người đang đợi đủ người tới ăn cơm, phụ nữ tụ tập lại với nhau để tám nhảm, đàn ông quay lại khách sáo chào nhau. Tôi và Tiểu Phiên, bạn bè của anh ấy và cả anh cả, đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên tôi phát hiện ra mẹ già và bà dì đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với sắc mặt khó coi. Tôi nhớ ra rồi, bà dì này không biết mẹ tôi. Lần trước bà ấy nghĩ mẹ Tiểu Vi là mẹ tôi rồi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Sắc mặt mẹ già càng lúc càng khó coi, có mấy lần muốn xác định xem bà dì có phải bị thần kinh hay không nữa. Xông tới trước mặt người ta nói xấu con gái yêu quý nhà người ta, còn có não không biết. Tôi dùng khẩu hình nói với mẹ. Bà dì. Mẹ tôi đã hiểu, sau đó rất thân thiện khoác vai bà dì họ đi ra ngoài. Tôi than thầm trong lòng, Mẹ già tôi không phải đùa đâu, ngay cả tôi còn đánh không lại bà ấy cơ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net